điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477, chương 478, Nhân Kiệt tại Viêm Vực. Mọi người nghe nói, ào ào ngẩng đầu nhìn chiều cao 8 thước, mặt như trọng táo, toàn thân trên dưới một chút khí tức đều không có tiết lộ ngụy duyên. Mọi người trong lòng kinh ngạc, phải biết trước đó Đoạn Vô Nhai đã liền trảm 3 vị đại tướng. 3 vị này đại tướng đều là tại trong liên minh có hay không tính nổi tiếng đại tướng. Bây giờ còn lại đại tướng cũng không dám nhìn thẳng chính mình thống soái, sợ bị gọi đi. Mà cái này yên lặng im ắng tướng lãnh nói là, cái này dũng khí ngược lại là 10 phần. Không biết bản sự như thế nào. Ám Liên Thành nhìn lấy Ngụy Duyên bước ra, khó chịu sắc mặt dần dần hòa hoãn, nhẹ giọng hỏi, Ngụy Duyên, ngươi có chắc chắn hay không? Ha ha, bọn chuột nhắt cũng là bọn chuột nhắt. Lão tử còn không có giết đầy đủ đâu. Lại tiễn mấy cái đến. Đoạn Vô Nhai phách lối lời truyền đến trong đại trướng. Mọi người lại là lên cơn giận dữ. Ngụy Duyên trong mắt một vệt kinh người sát cơ lộ ra. Trọng trọng gật đầu. Tốt, vì Ngụy tướng quân trợ trận. Đánh chống trợ uy. Ám Liên Thành quát to. Ngụy Duyên tại liên minh đại quân đánh chống trợ uy dưới. Tay cầm trường đao một bước 100 mét nhanh chóng tiến về Viêm Môn quan xuống. Mà trên không trung hai phe âm dương cảnh tôn giả đối kháng. Ai cũng không cho phép nhúng tay. Chỉ thấy Ngụy Duyên tản ra bàng bạc tạo hóa cảnh đỉnh phong khí thế. Đứng ở Đoạn Vô Nhai trước mặt. Đoạn Vô Nhai hai con mắt nhíu lại. Tựa hồ cảm nhận được Ngụy Duyên mang tới một tia nguy hiểm. Không sai mà nội tâm hưng phấn hơn. Ngươi là ai? Liên minh bọn chuột nhắt vẫn là có một cái đảm phách người. Ám Viêm Vương triều Ngụy Duyên, chuyên tới để lấy thủ cấp của ngươi. Thủ cấp, nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Đoạn Vô Nhai tức thì nóng giận mà cười. Trong tay lưu tinh chùy nặng như vạn tấn. Lực bổ đắp núi chi thế đánh phía Ngụy Duyên. Không gian xung quanh giường như bị áp xúc đến cực hạn. Vỡ vụn ra. Thế mà chói mắt lạnh sáng lóng lánh mọi người hai mắt. Ngụy Duyên cầm đao mà đứng. Keng. Binh khí giao tiếp dư âm bốn phía dập dờn. Chung quanh 100 mét bên trong loạn thạch gỗ lớn trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát. Chỉ thấy Đoạn Vô Nhai bị đẩy lui 3 bước. Mà Ngụy Duyên theo nhưng bất động. Hống hống hống. Liên minh đại quân khí thế biến đổi. Gây nên từng trận gieo hò. Nổi trống trợ uy hạo âm thanh lớn hơn. Đoạn Vô Nhai hai mắt ngưng tụ. Nắm chặt lưu tinh chùy. Ngụy Duyên đối lên Đoạn Vô Nhai sát ý. Không có không gợn sóng. Hai người bay đến không trung. Chỉ thấy hư không bên trong hai người khí thế bạo phát. Gào thét kinh phong. Khí thế bàng bạc đụng nhau. Bành tương đương, không gian mảng lớn nứt ra. Gió lớn gào thét. Khí kình bốn phía tác động đến. Tiếp tục đại chiến. To lớn chấn kêu bên trong. Tạo hóa cảnh hai đại đứng đầu cường giả va chạm. Tản mát ra 3 động khủng bố. Vô tận phong bạo tại hai người không đoạn giao chiến bên trong hình thành. Dường như thiên địa trung tâm đều tụ tập ở đây. Song phương đại quân vô tận hò hét vậy mà cùng bọn hắn giao chiến thanh âm ngang hàng. Liên minh trong chướng bồng mọi người cũng là một mặt hoảng sợ thần sắc. Trắng không phải vũ nhìn lấy không trung cùng Đoạn Vô Nhai ra sức kịch chiến Ngụy Duyên. Không khỏi hỏi, thầm thống soái. Không biết vị này Ngụy Duyên là người phương nào? Như thế anh Dũng, làm sao tại các người Ám Viêm Vương triều cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua? Ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về Ám Liên Thành. Ám Liên Thành ngạo nghễ vuốt râu nói. Vị này Ngụy Duyên đối Đại Viêm Hoàng triều có huyết hải thâm cừu. Gia tộc từng tại mấy chục năm bị Đại Viêm Hoàng triều diệt môn. Chỉ có ấu tiểu Ngụy Duyên trốn qua một kiếp. Sau cùng Ngụy Duyên đạt được một vị tôn giả yêu ái thu hắn làm đồ. Vừa ra núi liền chuẩn bị vì gia tộc mình báo thù. Mà ở dọc đường bị ta gặp phải. Tại một trận hiểu rõ về sau. Biết chúng ta cùng Đại Viêm Hoàng triều quan hệ thù địch. Liền gia nhập chúng ta. Mà lại Đại Viêm Hoàng triều chí tôn cảnh sự tình cũng là hắn nói cho chúng ta biết. Lúc ấy chúng ta tiến Đại Viêm Hoàng triều dò xét tình huống về sau. Quả nhiên phát hiện là thật. Bốn vị khác thống soái hai mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Không nghĩ tới bị Ám Viêm Vương triều nhặt được cái này một vị mãnh tướng. Chúng tướng cũng là im lặng gật đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này liên minh đại quân một trận ngập trời tiếng hò hét. Mọi người lập tức trở về thần nhìn qua. Vừa tốt nhìn đến Ngụy Duyên đại phát thần uy. Nằm ngang giữa không trung tản ra vô tận đao phong vết đao. Kinh thiên hàn quang. Một đao đem Đoạn Vô Nhai chém. Còn sót lại từng đạo kinh khủng chân khí ba động giống như gợn sóng giống như nước thủy. Chiều khuếch tán ra đến. Ngụy tướng quân vô địch. Ngụy tướng quân vô địch. Ngụy tướng quân vô địch. Liên minh đại quân điên cuồng hò hét. Hai mắt cuồng nhiệt nhìn lấy đứng sừng sững ở không trung Ngụy Duyên. Mà giờ khắc này Viêm Môn quan nội Viêm Vô Giác các tướng lãnh đột nhiên cảm nhận được Đoạn Vô Nhai. Khí tức biến mất. Trong nháy mắt thực sự lên thành tường. Sao? Làm sao có thể? Đại Viêm Hoàng triều tướng lãnh nhìn lấy đứng sừng sững ở không trung Ngụy Duyên. Mặt đất đầu người tách rời Đoạn Vô Nhai. Một trận ngốc trệ. Đoạn Vô Nhai trong mắt bọn hắn thế nhưng là vô địch biểu tượng. Trước đó ra tới khiêu chiến cũng bất quá Đoạn Vô Nhai chơi đùa mà thôi. Quả nhiên tại Đoạn Vô Nhai liền chảm hai vị đại tướng về sau. Chúng người yên tâm xuống dưới. Liền trở về. Quả nhiên vừa trở về. Đoạn Vô Nhai lại chém một vị đại tướng. Mà bây giờ lại. Viêm Vô Giác đau lòng nhìn thoáng qua Đoạn Vô Nhai thi thể. Đối mặt Ngụy Duyên ánh mắt. Hàn ý mười phần nói. Vừa mới nhất định là Đoạn tướng quân liền chảm ba người chân nguyên hao hết. Để địch quân nhặt được tiện nghi. Các ngươi ai đi đem hắn chém. Vì Đoạn tướng quân báo thù. Quan viên tăng ba cấp. Chung quanh đại tướng nghe được Viêm Vô Giác. Ánh mắt sáng rõ. Nhìn lấy khí tức có chút tự loạn Ngụy Duyên. Nguyên một đám ánh mắt nóng lên. Như đem địch tướng giết. Cái kia há không phải là của mình uy vọng che lại đã từng Đoạn Vô Nhai. Mặt tướng nguyện ý tiến về. Theo một vị đại tướng hét to. Thân hình đã đi vào Ngụy Duyên đối diện. Trên cửa thành tướng lãnh nhìn lấy đi ra đại tướng. Ảo ảo ảo não chính mình phản ứng chậm. Liên minh bọn chuột nhát. Ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chém giết bên ta Đoạn tướng quân. Ngươi dám lại cùng bản tướng quân quyết đấu sao? Vị này đại tướng vũ khí chỉ hướng Ngụy Duyên uy phong lẫm liệt nói. Mà giờ khác này liên minh các tướng lĩnh đã ra tới. Nhìn lấy có người muốn xa luân chiến Ngụy Duyên. Ám Liên Thành sợ vừa mới cùng Đoạn Vô Nhai đối với tiêu hao quá lớn Ngụy Duyên có sai lầm lầm. Vừa định gọi hắn trở về. Chỉ nghe thấy Ngụy Duyên hai con mắt lóe lên. Sát cơ bốn phía. Tốt. Lập tức trường đao trong tay vụt lên từ mặt đất. Ngút trời hàn khí theo chói mắt đao quang bổ về phía địch tướng. Keng. Keng. Keng. Gió cuốn mây tan. Đầy trời thanh âm rung động. Ầm ầm. Vân vụ cuồn cuộn khuấy động. Không đến mười mấy chiêu. Ngụy Duyên trực tiếp đem hắn chém giết. Giống. Liên minh đại quân một trận gieo hò. Ám Liên Thành bọn người lộ ra vẻ hưng phấn. Thế mà Viêm Môn quan tướng lãnh lại ra một người. Sắc mặt giận dữ. Đột nhiên bổ về phía Ngụy Duyên. Mà ở ánh mắt của mọi người bên trong. Ngụy Duyên đại phát thần uy lại một lần nữa đánh chết hắn. Ngụy tướng quân vô địch. Ngụy tướng quân vô địch. Ngụy tướng quân vô địch. Liên minh đại quân khí thế như hồng. Bài sơn đảo hải tiếng gọi ầm ĩ vang vọng Viêm Môn quan. Giờ phút này Viêm Môn quan tướng lãnh nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn lấy Ngụy Duyên. Bọn họ rốt cuộc minh bạch cái này Ngụy Duyên so Đoạn Vô Nhai còn mạnh hơn. Giờ phút này liên minh đại quân bên trong Ám Liên Thành đối với Viêm Vô Giác diễu cợt nói. Viêm Vô Giác, ngươi không phải là muốn đấu tướng à? Tiếp tục a, mà Ngụy Duyên khí thế dồi dào, ngạo nghễ sừng sững trên không trung, chờ đợi địch tướng đến. Viêm Môn quan thủ quân khí thế suy yếu, mặt đều mất hết. Viêm Không Bờ hai con mắt tản ra sát khí lạnh như băng. Liếc nhìn cúi thấp đầu lâu tướng lãnh lạnh lùng nói, ai có thể đánh lui Ngụy Duyên, ta lập tức bẩm báo triều đình lập hắn làm công đầu. Nhưng vào đúng lúc này tại mọi người cuối cùng một vị tướng lãnh đột nhiên bước ra. Mặt tướng Hoàng Trung, nguyện làm thống soái đánh bại Ngụy Duyên. con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.